Thiên đế vô thượng, chương 30, đột kích trong đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 ngày sau, Nguyên Thành Lưu Gia dưới sự trợ giúp của tụ linh trận, Lưu Gia thực không ngừng được gia tăng, cơ hồ mỗi ngày đều có người tiến cảnh. Bây giờ Lưu Gia chỉnh thể thực lực không thể so cửu tinh thế lực yếu, chỉ cần thông qua kiểm duyệt liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành cửu tinh cấp thế lực. Tại Thiên Võ Đại Lục, các đại thế lực phân chia theo tinh thứ tự cấp bậc, yếu nhất là cửu tinh cấp thế lực như Lưu Gia dạng này chỉ có vài ba tên võ linh cao thủ, bát tinh cấp thế lực cần có ít nhất một tên võ vương cao thủ hoặc là ba tên võ linh đại viên mãn cao thủ, từ đó suy ra nhị tinh cấp thế lực phải có ít nhất một vị võ tổ cường giả, còn về nhất tinh cấp thế lực, đây là đại lục cao cấp nhất thế lực, cần phải tập hợp được ít nhất 10 vị võ tổ cường giả, không những thế bắt buộc phải có võ tổ cao giai cấp cường giả tọa chấn. Ngoài yêu cầu về cường giải tu vi ra, để xét tăng lên từng tinh cấp thế lực còn cần nhiều yêu cầu khác nữa như tổng thể thực lực, số lượng võ giả. Chung quy là vô cùng rắc rối phức tạp. Để xét tăng lên cửu tinh cấp thế lực cần có bát tinh cấp thế lực kiểm duyệt đồng ý, cứ vậy suy ra nhị tinh cấp thế lực cần nhất tinh cấp thế lực xét duyệt đồng ý mới có thể tăng cấp, còn nhất tinh cấp thế lực phải được hơn phân nửa đại lục nhất tinh thế lực công nhận mới có thể tăng cấp. Lưu Gia tuy chỉ mới chuẩn bị thăng cấp cửu tinh thế lực mà thôi, nhưng điều đó cũng thể hiện bọn hắn Lưu Gia chính thức bước vào tinh cấp thế lực, trở thành một tinh cấp thế gia. Trở thành tinh cấp thế lực, Lưu Gia có thể đạt đến tài nguyên so trước nhiều hơn, từ đó gia tộc nội tình sẽ không ngừng gia tăng, địa vị của gia tộc sẽ ngày càng lớn. Lưu Chính dự định đợi Lục Nam sau khi xuất quan, Lưu Gia sẽ xin xét duyệt cửu tinh cấp thế lực, chuyện này quan trọng Lưu Gia trên dưới ai cũng hiểu, bởi vậy mọi người càng là dốc lòng tu luyện, mong gia tộc nội tình tăng lên một chút, như vậy xét duyệt cửu tinh cấp thế lực hội dễ dàng hơn một chút. Lưu Gia ban đêm, bởi vì Lục Nam còn đang bế quan, Lưu Gia đề phòng càng thêm xâm nghiêm, không cho phép bất luận chuyện gì xảy ra làm ảnh hưởng. Theo thực lực gia tăng, bây giờ Lưu Gia hộ vệ đều thuần một sắc đại võ sư cảnh giới, thỉnh thoảng còn có tiên thiên đại võ sư đích thân tuần tra, không những thế bao quanh Lưu Gia còn có nhất tòa trận pháp thủ hộ, đây đối với trước đây Lưu Gia tới nói nghĩ cũng không dám nghĩ. Đặt ở trước kia, Lưu Gia hộ vệ cũng chỉ là võ đồ hoặc võ sư tu sĩ, đại võ sư hộ vệ cũng là rất hiếm gặp, chớ nói chi là tiên thiên đại võ sư, bây giờ võ đồ võ sư cảnh giới cơ bản đều là trẻ tuổi hoặc có tư chất kém tộc nhân, còn lại tộc nhân đều thuần sắc đại võ sư cảnh giới, tiên thiên đại võ sư cũng không ít, Lưu Gia cơ bản đều đề thăng một cái cấp độ. Không có cách, ai bảo Lưu Gia có cỡ lớn tụ linh trận đây, tại tụ linh trận dư giả linh khí dưới, Lưu Gia nhân tu luyện chính là làm ít công to, thậm chí tại dư thừa linh khí dưới có yêu tụ tộc nhân một ngày liền liên phá tam cảnh, tại hoàn thích hợp tu luyện như vậy không cường đại cũng khó khăn a, mà thực lực gia tăng lại càng phải bảo vệ tốt bản gia, thực lực càng cao các thế lực đối đầu càng nhiều, nếu một ngày không may có thế lực bất ngờ đột kích sợ là trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy Lưu Chính quyết định bảo tay, phái không ít đại võ sư làm hộ vệ tuần tra gia tộc, càng là thành lập một chi tiểu đội tiên thiên đại võ sư chuyên môn thủ hộ gia tộc, do đại nhị tam ba vị trưởng lão thay phiên nhau lãnh đạo. Thứ nhất, có thể đảm bảo gia tộc an toàn, tránh cho bị tập kích trở tay không kịp. Thứ hai liền là phô trương gia tộc nội tình, khiến kẻ thù không muốn có hành động gì ngu ngốc. Các huynh đệ cố gắng lên, nửa canh giờ nữa là có thể giao ca rồi. Trong đội tuần tra, đội trưởng lớn tiếng nói. Tộc huynh, ngươi nói xem vì sao gia chủ phải bắt chúng ta đi tuần tra cơ chứ, trong nguyên thành này có kẻ nào dám cùng chúng ta Lưu Gia đông thủ đâu, còn có nhất tòa phòng ngự trận pháp nữa, cho dù có kẻ muốn gây chuyện cũng không thể được a, trong đội tuần tra có một người bất mãn nói. Hừ, ngươi lo ngậm cái miệng thối của mình lại, nếu gia chủ hoặc trưởng lão nghe thấy không cho ngươi ăn đủ mới lạ. Gia chủ là đang muốn đề phòng vạn nhất, ngươi biết không, đợi đến có kẻ xông vào được, thật đến lúc đó gia tộc trở tay không kịp, ngươi gánh nổi hậu quả không? Được rồi, mọi người tiếp tục tuần tra, đề phòng động. Oanh, viên kia đội trưởng còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng to lớn âm thanh vang lên, theo đó là hàng loạt tiếng chói tai vang lên, Lưu Gia thủ hộ trận pháp không ngừng sáng lên, theo thiên không từng đạo công kích không ngừng đánh vào trận pháp, tiếng oanh minh không ngừng. Mọi người vào tư thế chiến đấu có địch tập. Một giọng trung khí 10 phần trung niên vang lên, tiếp theo đó Lưu Chính dẫn dắt chư vị trưởng lão bay lên Lưu Gia nóc nhà, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn thương khung. Nơi đó có hai cái cờ lớn phi thuyền đang lơ lửng, cả hai phi thuyền đều lộ ra to lớn khí phái, nhất là phi thuyền cờ hiệu khiến Lưu Chính tâm thần run lên, đó là Càn Nguyên Tông cùng Ảnh Tông cờ hiệu. Hai tông huy động lớn như vậy đội hình đến Lưu Gia chắc chắn không có ý gì tốt, Lưu Chính đã mơ hồ đoán được chắc hai tông đã biết Lưu Gia có tụ linh trận, bởi vậy muốn tới diệt Lưu Gia cướp trận. Tại trên hai cái phi thuyền kia Lưu Chính cảm nhận được không ít khiến người ta sợ hãi khí tức, hiển nhiên hai tông lần này xuất động là cao cấp nhất chiến lực, lần này chỉ sợ Lưu Gia khó thoát tai họa. Tại hạ Lưu gia gia chủ Lưu Chính không biết Ảnh Tông cùng Càn Nguyên Tông chưa vị cường giải ban đếm giá lầm chúng ta Lưu gia là có việc gì. Tuy trong lòng còn sợ hãi nhưng Lưu Chính vẫn thể hiện ra nhất gia chi chủ phong phạm đối hai phi thuyền người chậm rãi đảo. Hai phi thuyền cũng đình chỉ công kích theo đó một giọng trung niên nhân theo Ảnh Tông phi thuyền vang lên. Chúng ta tới đây không vì cái gì khác chính là vì các ngươi cỡ lớn tụ linh trận khôn hồn thì mở ra trận pháp đầu hàng nếu không chờ đợi Lưu gia liền chỉ có diệt tộc. Người nói chính là Ảnh Tông tông chủ. Hừ, các ngươi là hai cái cửu tinh cấp tông môn đi tiến đánh chúng ta bất nhập tinh một cái gia tộc không sợ bị người đời chỉ trích hay sao? Lưu gia gia chủ đạo. Ha ha, ngươi còn không nhận ra hoàn cảnh của mình hay sao? Bây giờ các ngươi Lưu gia sắp phải diệt tộc các ngươi còn muốn nói đến đạo nghĩa, ngươi thật coi là đạo nghĩa cầu thí đó có thể cứu được các ngươi sao? Tỉnh lại đi, Ảnh Tông tông chủ mỉa mai đạo cái gì dám thí đạo nghĩa tại lợi ích tuyệt đối trước mặt cái gì đạo nghĩa cũng để ra một bên. Vậy không còn gì để nói Lưu gia nhân theo ta quyết chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chính biết không còn gì thương lượng chỗ trống chỉ có thể lựa chọn quyết chiến đến cùng, hắn vẫn tin tưởng Lục Nam có thể nghịch chuyển trận nguy cơ này. Người khác có thể không biết nhưng làm Lục Nam phụ tá Lưu Chính hiểu rõ Lục Nam cường đại ít nhất Ảnh Tông vị kia đang nói không phải là đối thủ. Mà theo Lưu Chính tiếng hô, Lưu gia tử đệ cũng đi theo gieo hò biểu thị chiến ý, bọn hắn hiểu đây là diệt tộc chi chiến hôm nay không dốc hết sức lực quyết chiến bọn hắn gia tộc cũng không còn nữa tổ vỡ thì trứng chẳng lành đạo lý này ai cũng hiểu. Hừ, đã cho các ngươi đầu hàng cơ hội các ngươi lại không chân quý vậy thì Lưu gia hôm nay sẽ xóa tên khỏi thế gian. Ảnh Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng hắn đã cho Lưu gia mở một mắt lưới Lưu gia vậy không chân quý vậy bọn hắn cũng sẽ không thủ hạ Lưu tình. Theo Ảnh Tông tông chủ câu nói vừa dứt không trung vô số công kích không ngừng đánh vào Lưu gia trận pháp. Lưu Chính thì chỉ huy tộc nhân duy trì trận pháp hắn biết trận chiến hôm nay Lưu gia không thể thắng chỉ có thể thủ vững trận pháp đợi Lục Nam xuất quan mới có một chút cơ hội. Hai bên một công một thủ rằng co một canh giờ khoảng chừng đột nhiên. Giác, một tiếng trận pháp đã xuất hiện vết nứt một vết nứt xuất hiện tiếp sau càng nhiều vết nứt xuất hiện trận pháp lung lay sắp đổ. Lưu Chính muốn rách cả mí mắt không lẽ Lưu gia tựu đến đây thôi sao? Mà bên ngoài hai tông nhân thủ thì vui mừng không thôi càng gia tăng công kích. Bọn hắn thật không ngờ trận pháp này bất phàm như vậy, bọn hắn công kích hơn một canh giờ vậy mà mới khiến trận pháp xuất hiện vết nứt. Đây là trong trường hợp áp đảo tuyệt đối về thực lực đổi lại hai bên thực lực cân bằng bọn hắn thật không có cách cầm đối phương. Bởi vậy Lưu gia càng không thể lưu, nếu không đối phương trưởng thành đối với bọn hắn chắc chắn sẽ là bất lợi. Đối với một cái tiềm lực thế lực hoặc là mời chào hoặc là diệt trừ từ trong trứng nước ở đây ai cũng biết điều đó. Bởi vậy bọn hắn càng gia tăng công kích hòng phá vỡ trận pháp. Cách chương.